Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 114, ngựa giống pháo hôi, 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Đại Ngân thầm kêu không ổn. Lần này xong đời rồi. Chuyện bà ấy và Lý Tam Thuận luôn lo lắng, bây giờ đã xảy ra. Lưu Đại Ngân nhìn về phía Lý Tam Thuận theo bản năng. Trên mặt Lý Tam Thuận không có biểu cảm gì. Thấy Lưu Đại Ngân nhìn qua, ông ấy chỉ cúi đầu. Người nọ lại hỏi, tất cả đều ở đây rồi à? Vân Chi Cô người trả lời. Đều ở đây, người buồng trong đều là gia quyến của nhà họ Quách, không liên quan đến chuyện này. Được rồi, giải đi, mang sổ sách theo, chúng ta đi. Nghe thấy hai chữ sổ sách, trong mắt Lưu Đại Ngân xoay chuyển nhanh chóng, tìm kiếm trong phòng một phen. Sau đó trông thấy một người vóc dáng nhỏ bé cầm một quyển sổ nhỏ màu trắng, đứng cạnh người đang nói chuyện. Ánh mắt Lưu Đại Ngân tối sầm lại. Quyển sổ kia chính là sổ ghi chép của bà ấy. Bên trong viết rõ tiền lương của đám ông Quách. Bây giờ thì nhân chứng vật chứng đầy đủ rồi. Bà ấy muốn biện bạch cũng hết cách. Lý Tam Thuận ngồi xổm ở góc tường, hai tay giơ LNDNS đầu, đột nhiên lớn tiếng nói, đồng chí, thuê người làm việc đều là chủ kiến của tôi, các anh muốn bắt thì bắt tôi đi, những người khác đều là người tôi thuê về làm việc cho mình, là giai cấp vô sản bị bóc lột, vợ tôi không biết gì cả, tôi nói với bà ấy là làm việc giúp thân thích, hôm nay bà ấy tới đây đưa đồ cho tôi thôi, đồng chí, các anh bắt mình tôi là được. Tôi biết tôi có tội, tôi có lỗi với đảng, có lỗi với nhân dân, tội tôi đáng C-H-E-T vạn lần. Được rồi, ông đừng nói nữa, một người đàn ông lạnh lùng quát. Rốt cuộc, ông có phải chủ mưu hay không? Lãnh đạo tỉnh sẽ có định luận. Từ giờ trở đi, ông ngậm miệng lại, không được nói thêm một câu nào nữa. Nếu ông còn hét lên, tôi chỉ có thể bịt kín miệng ông lại. Thật ra đây là biện pháp Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân đã thương lượng với nhau từ trước. Nếu bọn họ bị tố cáo thật, vậy thì Lý Tam Thuận sẽ ôm tất cả tội lỗi về mình. Để bảo vệ Lưu Đại Ngân, cha con ông Quách và cha con Chu Phúc Quý, Lưu Đại Ngân là người có chủ kiến nhất trong nhà, tuyệt đối không thể để bà ấy vào tù. Hơn nữa, một người phụ nữ trung niên không biết chữ như bà ấy, dù có nhận hết tội lỗi về mình, nhận mình học theo tư bản chủ nghĩa thuê người về làm, có lẽ người khác cũng không tin. Cha con ông Quách và cha con Chu Phúc Quý đều làm việc cho nhà họ Lý, không thể đẩy bọn họ ra gánh tội thay. Làm như vậy quá bất nhân bất nghĩa. Sau này còn ai dám làm ăn buôn bán với nhà họ Lý nữa. Công an tỉnh đi ô tô tới, đám người Lưu Đại Ngân đều xuất thân từ nông dân, bình thường bóng dáng ô tô cũng không trông thấy, hiếm lắm mới được ngồi ô tô một lần, nào ngờ lại ngồi trong tình huống này. Khi đám người Lưu Đại Ngân bị bắt đi, trời cũng gần trưa rồi, lên đến tỉnh thành trời cũng đã tối. Có người học theo tác phong tư bản chủ nghĩa chính là chuyện lớn. Sau khi bị bắt lên tỉnh thành, đám người Lưu Đại Ngân bị tách ra thẩm vấn cả đêm. Lý Tam Thuận vẫn khăng khăng nói, mình là chủ mưu, mình thấy làm áo da kiếm được tiền nên học theo tác phong tư bản chủ nghĩa, thuê người về làm việc. Cha con nhà họ Quách và cha con nhà họ Chu đều là người làm thuê, là giai cấp vô sản bị bóc lột, vợ ông ấy càng không biết gì cả. Sau khi bị nhốt hơn 10 ngày, ngoài Lý Tam Thuận, những người khác đều được thả ra. Hiện tại đã gần sang năm mới. Tuy rằng trên đường cái không phải nơi nào cũng răng đèn kết hoa, nhưng không khí ngày Tết cũng đã lan tràn khắp nơi rồi. Người qua lại trên đường đều mang theo khuôn mặt tươi cười. Đám người Lưu Đại Ngân đứng ở cửa đồn công an tỉnh, trong lúc nhất thời đều không biết nên đi đường nào. Bọn họ đều bị bắt thẳng từ nhà đưa lên tỉnh. Ngoài Lưu Đại Ngân có 3 đồng trong túi ra, Những người còn lại đều không xu dính túi. 3 đồng này mua vé tàu cho một người cũng không đủ. Lưu Đại Ngân cố nén chua xót trong lòng. Nói, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Đợi cơm nước xong lại tìm chỗ vay tiền về nhà. Đúng lúc ấy, có tiếng gọi từ bên kia đường. Mẹ, mẹ, mọi người được thả rồi à? Lý Lưu Trụ, Vương Thành, Khương Ngọc Lai, còn có cả Quách Đại Sơn cháu trai của ông Quách cùng nhau chạy từ con phố bên kia tới. Lưu Trụ, sao mấy đứa lại tới đây? 4 người thở hồng hộc chạy tới. Khương Ngọc Lai nói, mẹ, sau khi mọi người bị bắt, chúng con không yên tâm nên đã rủ chú Đại Sơn cùng nhau tới tỉnh thành. Chúng con vừa đi ăn cơm xong, không ngờ lúc quay về lại thấy mọi người được thả ra ngoài rồi. Mẹ với mọi người vẫn chưa ăn sáng đâu. Chúng ta đi ăn trước đã. Nếu được thả rồi, vậy thì bọn họ cũng không muốn ngây người ở tỉnh thành thêm nữa. Nghe Lưu Đại Ngân nói ăn xong về nhà, Lý Lưu Trụ hỏi, mẹ, hay là chúng ta ở lại tỉnh thành thêm mấy ngày nữa? Thử tìm hiểu tin tức xem. Nói không chừng cha cũng sắp được thả ra thì sao? Lưu Đại Ngân thở dài, nói, Lưu Trụ, dù con có ở lại tỉnh thành cũng vô dụng thôi. Khi ra ngoài mẹ đã hỏi người trong đó rồi. Hiện tại ngay cả thăm hỏi cha con cũng không được phép. Nhìn thái độ của bọn họ, khả năng cha con không ra được ngay đâu. Chúng ta vẫn nên về nhà thôi. Trong nhà vẫn còn một đống chuyện đang chờ chúng ta giải quyết đấy. Lý Lưu Trụ nhìn Lưu Đại Ngân, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói ra khỏi miệng lời trong lòng mình. Từ nhỏ Lý Lưu Trụ đã là người thành thật, còn trẻ cũng chưa trải sự đời. Lần này gia đình xảy ra chuyện khiến anh ta sợ hãi không thôi. Lưu Đại Ngân an ủi anh ta, Lưu Trụ, con đừng sợ, cha con sẽ không sao đâu. Lưu Đại Ngân biết, trong quyển sách, Giang Văn Trung kia nói, chắc chắn quốc gia sẽ cải cách, cho phép thuê người làm việc, nhưng mà phải đợi thêm bao lâu, Lưu Đại Ngân cũng không nắm chắc được. Đột nhiên Lý Lưu Trụ rơi nước mắt, mẹ, nếu lúc ấy con cũng ở đó thì tốt quá, con có thể vào chịu tội thay cha. Lưu Đại Ngân, đứa nhỏ nói, cha con hay con vào đó mẹ đều không chịu nổi, nhưng dù thế nào người sống vẫn phải sống tiếp. Chúng ta phải xốc lại tinh thần đi. Cùng lắm thì đợi cha con ra rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Lưu Đại Ngân bảo con gái út mua vé tàu. Cha con Chu Phúc Quý không đi theo Lưu Đại Ngân nữa mà đi thẳng về nhà bọn họ. Cha con ông Quách xuống xe sớm hơn Lưu Đại Ngân, đợi bọn họ đi khỏi. Xung quanh Lưu Đại Ngân chỉ còn lại người nhà mình. Do dự một lúc lâu, Lý Lưu Trụ mới quyết định nói thật với Lưu Đại Ngân. Mẹ, nhà chúng ta lại bị niêm phong rồi. Cách chương.